Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 11 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Ngày tháng ổn định lại, mọi thứ dường như đi vào quỹ đạo và nền nếp. Hạ Sở cũng đã nhìn thấy hy vọng. Hạ Sở rất cố gắng chịu trách nhiệm, là một con rối cũng không thể làm quá giả tạo. Chuyện nên học vẫn đang cố gắng học. Bất kể là quản lý công ty hay liên quan đến lập trình, cô đều đang nghiên cứu một cách nghiêm túc. Một hôm Ethan hỏi, cuộc thi thiết kế chương trình tương lai của Liên Tuyến trong năm nay vẫn quyết định là ngày 15, phải không? Cuộc thi thiết kế chương trình? Hạ Sở trả lời đáp. Được. Ethan nói. Thế tôi thông báo cho Ron nhé. Ron là Phùng Vũ Hằng, người phụ trách MG ăn mặc kỳ lạ đó, cũng là người em trai fan cuồng của Megan. Đến phòng làm việc, sau khi Hạ Sở bận xong công việc trong tay, thì tìm hiểu một chút về cuộc thi thiết kế chương trình tương lai của Liên Tuyến này. Cuộc thi đấu này đã được tổ chức 5 năm, ban đầu còn im ắng không có tiếng tăm. Mấy năm nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Liên Tuyến mà trở nên nổi tiếng đầy tiếng vang, đã trở thành hoạt động thi đấu cấp cao trong ngành công nghệ thông tin trong nước. Tạm không nhắc đến tiền thưởng như thế nào, chỉ cần thể hiện tài năng bên trong cuộc thi đó sẽ có vô số cơ hội ập đến. Tham gia thi đấu không có yêu cầu đặc biệt gì, chỉ cần lấy ra được sản phẩm, không hỏi quá trình học, không hỏi tuổi tác, không hỏi tình hình công việc, đều có thể đăng ký tham gia thi đấu. Đừng nói là người bên ngoài, ngay cả nhân viên của Liên Tuyến cũng rất xem trọng cuộc thi này. Ngưỡng cửa ngoại vi của Liên Tuyến không cao, trên cơ bản thì chỉ cần vượt qua cuộc thi viết đều có cơ hội tham gia làm việc. Giống như một con tôm nhỏ bên trong đại dương rộng lớn, muốn đứng vững chân thật sự rất khó. Dù sao thì cá bên trong đại dương rất nhiều, những chú tôm nhỏ không thể chịu được đến khi chính mình mọc ra chiếc càng khổng lồ thì đã bị loại bỏ. Những sinh viên thực tập đến rồi đi của Liên Tuyến có rất nhiều. Người bên ngoài rất không đồng ý với kiểu quản lý này của bọn họ. Hài hước, gọi bọn họ là Lưu Thủy Tuyến. Cũng có người rất đồng ý, cảm thấy Giang Hành Mặc là tự mộc móc tiền túi ra để cho mọi người khác cơ hội. Mặc dù cơ hội này nhìn mơ hồ, nhưng lại có một sợi dây như thế, sau khi xông vào, có lẽ chính là trời cao biển rộng. Bởi vì nguyên nhân này, không ít nhân viên cấp thấp đều rất mong đợi cuộc thi này. Nếu như có khả năng lấy ra được một sản phẩm xuất sắc, không chừng sẽ bay vọt lên trời. Nhìn thấy cuộc thi này, Hạ Sở lập tức nhớ đến Đan. Buổi tối cô chủ động hẹn Đan, vừa gặp mặt đã nói, anh biết đến cuộc thi thiết kế chương trình tương lai của Liên Tuyến chứ? Sao Giang Hành Mặc có thể không biết? Là do một tay anh lập ra mà. Ừ, biết. Ánh mắt Hạ Sở ngập tràn mong đợi nhìn anh. Anh có muốn đăng ký tham gia không? Anh tham gia? Anh tham gia để bắt nạt các bạn nhỏ hay sao? Hạ Sở đã bắt đầu thuyết phục anh. Đây là một cơ hội tốt, anh nhất định phải là dáng nắm mắt. Cho dù không lấy được giải thưởng, cũng có thể rèn luyện bản thân một cách tốt hơn. Hơn nữa, cô lại nói, tôi cảm thấy anh rất giỏi, chắc chắn có thể lấy được thành tích tốt. Hạ Sở không nhịn được mà nói, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ có được sự phát triển tốt hơn. Đối với Đan, có thể nói là Hạ Sở đã lo nghĩ hết lòng. Theo lý mà nói với vị trí của cô, Đan từ sớm đã có thể bay vọt lên trời, nhưng cô không thể. Một là chính bản thân cô cũng đang lơ lửng, không thể là một điểm tựa chắc chắn. Hai là vọt lên trời, khi mà chưa mọc cánh như vậy thì sẽ không thể bay được lâu. Té xuống sẽ chỉ thịt nát xương tan mà thôi. Cô tin là Đan xem thường lại đường tắt này. Nếu không, anh đã sớm phải như ngày hôm nay rồi. Tính cách như thế này làm cho người ta kính trọng khâm phục, cũng làm cho người ta lo âu. Không đi đường tắt là chuyện tốt, nhưng EQ quá thấp, ngay cả việc thay đổi theo tình hình một cách cơ bản cũng không biết, thì làm sao mới có thể thành công tại đây làm việc. Đến bây giờ, Hạ Sở vẫn chìm sâu bên trong sự lo lắng. Đan tính cách lập dị, bị mọi người loại trừ. Giang Hành Mặc suy nghĩ, sau khi nhìn cô liền nói, có lý, thi cử là con đường tốt nhất kích thích sự tiến bộ. Câu nói này làm cho Hạ Sở ngứa ngáy. Trên thực tế, cô cũng rất muốn tham gia thi đấu. Cô cũng đã học rất lâu, cô đã có thể hiểu rất rõ Python rồi. Giang Hành Mặc hiểu rất tính cách vừa nhắc đến thi cử đa ngái đó của cô, nói, trường hay nói lặng lẽ học nửa năm không bằng một tháng thêm một lần. Chuyện này còn thật sự có người từng làm thực nghiệm. đã tiến hành làm trắc nghiệm học nửa năm thi một lần và học một tháng thi một lần với một nhóm người vốn có thành tích ngang nhau. Kết quả thành tích của nhóm người thường xuyên trải qua thi cử rõ ràng ưu tú hơn nhóm trước. Hạ Sở là học sinh giỏi, xông qua con đường gian nan, thi vào ngôi trường nổi tiếng trong nước, ôm ấp tình cảm với trường thi, cứ như một lão tướng lĩnh mê muội chiến trường, khắp người đều là nhiệt huyết sục sôi. Giang Hành Mặc đang nói lại thở dài. Tiếc là một người không thể tham gia thi đấu được. Đăng ký ít nhất là 3 người và không được vượt quá 6 người. Đây cũng là khảo nghiệm năng lực hợp tác nhịp nhàng của mọi người. Hạ Sở càng thêm ngứa ngáy trong lòng. Tôi nè, tính tôi là một người. Nhưng mà làm sao cô có thể có mặt mũi nói ra? CEO của Liên Tuyến đi tham gia cuộc thi do nhà mình tổ chức. Đây không phải là làm bậy sao? Giang Hành Mặc nói. Tôi có thể kéo một người bạn vào nhóm những người thứ một người. Hạ Sở im lặng, sợ là chính mình vừa xúc động sẽ nói ra lời vô ý. Buổi sáng ngày hôm sau, Hạ Sở và Giang Hành Mặc cùng nhau ăn sáng. Đây cũng là thực hiện nghĩa vụ của người vợ, cùng nhau ăn cơm mà. Hạ Sở không tập trung đâm trứng chiên. Trong lòng Giang Hành Mặc có tính toán, cố ý nói. Đúng rồi, Phùng Vũ Hằng có chút chuyện. Cuộc thi chương trình năm nay giao cho Tào Tư Viễn đi. Nghe đến cuộc thi, tâm trạng Hạ Sở càng thêm giảm sút. Giang Hành Mặc cười thầm trong lòng. Ngoài miệng đang lót đường cho cô. Trước đây em rất thích các loại cuộc thi. Thật là hết chuyện để nói hay sao, lại nói chuyện đó. Nói đi phải nói lại. Giang Hành Mặc lại nói. Ngược lại bây giờ em lại có tư cách tham gia cuộc thi này rồi. Hạ Sở trừng mắt nhìn anh. Tư cách gì? Tư cách tham gia làm người khác cười nhạo hay sao? Trình độ bây giờ của em còn không bằng những sinh viên đăng ký tham gia. Hạ Sở không phục. Tôi học rất nhanh. Nhanh bao nhiêu? Giang Hành Mặc cố ý kích thích cô. Cuộc thi này sợ là ngay cả vòng quyết định tư cách dự thi em cũng không vào được. Cuộc thi chia làm vòng quyết định tư cách dự thi, vòng dự tuyển, vòng chung kết. Hạ Sở cảm giác được sự sỉ nhục cực lớn. Cô hỏi. Nếu mà tôi... Đang nói cô lại tạm ngừng. Cái gì với cái gì? Tôi lại không tham gia các cuộc thi. Muốn tham gia thì tham gia đi. Giang Hành Mặc nói. Mục đích thật sự của cuộc thi là để cho mọi người tiến bộ. Em hoàn toàn có thể tham gia để thử trình độ của mình. Hạ Sở hừ một tiếng. Người ra đề đi tham gia cuộc thi à? Anh mới là người ra đề. Giang Hành Mặc chỉnh sửa nói. Hạ Sở xua tay. Người coi thi cũng không thể tham gia cuộc thi được. Em lại không phải là Megan. Giang Hành Mặc chỉ dẫn cô. Đổ một cái tên tham dự cuộc thi không phải được rồi sao? Vòng quyết định tư cách dự thi và vòng dự tuyển đều là gửi sản phẩm qua mạng, hoàn toàn không cần xuất hiện. Hạ Sở hơi ngơ ngác. Giang Hành Mặc lại nói. Anh lại không bật đèn xanh cho em. Em tham gia cuộc thi bằng thực lực. Có gì mà băn khoăn chứ? Anh cố ý nhấn mạnh lại hai chữ thực lực, dường như đang cười nhạo thực lực bây giờ của Hạ Sở không đủ. Đổi tên sao? Như vậy Đan cũng có thể đăng ký rồi. Nhưng mà ngay cả Đan cô cũng phải giấu. Giang Hành Mặc lại cho cô thêm một lời bậc thềm. Ba người tham dự cuộc thi cũng không sao cả. Rất nhiều người hợp tác trên mạng. Em tùy tiện tìm một đội tham gia là được mà. Nếu thật sự không được, còn có máy thay đổi giọng nói. Giang Hành Mặc cũng thật không biết xấu hổ mà nói lời này. Em giả thành con trai cũng không có ai biết được. Nghe thật là cám dỗ người khác mà. Hạ Sở đang do dự, lắc đầu nói. Không tốt lắm đâu. Nếu như tôi tham gia thì không công bằng với những người khác cho lắm. Cứ như cái trò chơi vừa mắt. Người khác còn chưa kịp đến cấp 10, cô đã full cấp. Còn đến thôn Tân Thủ, giành tài nguyên với họ cũng không biết xấu hổ quá đi. Hạ Sở lại thuyết phục mình nói. Không cần phải tham gia cuộc thi. Tôi cũng có thể chuẩn bị sản phẩm của mình. Thế sao em biết được sản phẩm của mình như thế nào? Hạ Sở thật sự bước vào trường thi và ở nhà làm đề thi có những ký ức. Hiệu quả có thể giống nhau hay sao? Hạ Sở kiên trì với nguyên tắc của mình và nói. Tôi không thể làm trái quy tắc. Quy tắc là gì? Giang Hành Mặc nói. Lúc đầu khi anh thiết lập ra cuộc thi này, không hề đặt ra bất kỳ quy tắc nào. Trên lý thuyết, ngay cả anh đều có thể tham gia thi đấu mà. Hạ Sở trừng mắt nhìn anh. Thế sao anh không thi luôn đi? Giang Hành Mặc mặt dày nói. Không phải anh bị thương sao? Nói đến đây Hạ Sở khó hiểu nói. Băng vải này của anh còn chưa thể tháo sao? Không phải là bị thương nhẹ sao? Sao lâu như thế rồi mà vẫn còn quấn? Anh đã sớm muốn tháo rồi, nhưng sợ cô té xuống chỉ có thể ráng chịu đựng. Chủ đề này không tốt, sang ngày mặc bắt buộc phải chuyển chủ đề. Nếu không anh thêm cho em một quy tắc. Hạ Sở theo bản năng cảm thấy bên trong giọng nói tổng hợp đó của anh không có lời gì tốt lành. Quả nhiên Giang Hành Mặc chậm gì gì nói. Cứ viết là CEO của Liên Tuyến có thể tham gia thi đấu. Hạ Sở lời để ý đến anh. Cô phết mứt dâu, cắn một miếng bánh mì sandwich, bỗng thay đổi suy nghĩ. Tại sao anh lại muốn tôi tham gia thi đấu? Hạ Sở trừng anh. Có phải là anh có âm mưu gì không? Sắp bước vào mùa thu rồi, muốn tặng cô một chiếc may ô, có xem là âm mưu không? Giang Hành Mặc rất vững vàng, bình tĩnh nói. Anh biết, em thích các kỳ thi và cuộc thi. Hạ Sở tò mò. Trước đây, tôi cũng từng tham gia kỳ thi gì hay sao? Lúc ở đại học Quy, từng tham gia, còn được giải nhất nữa. Sau khi đến Stanford thì sao? Cũng từng tham gia. Thành tích thế nào? Giải nhì. Rất giỏi. Đây là thành tích của chính mình. Cô cảm thấy tự hào. Thật ra có thể lấy được giải nhất. Tại sao? Bởi vì lúc đó em cáu kỉnh với anh. Nếu anh tìm xem giúp em một chút, em sẽ được giải nhất đấy. Sau khi im lặng một lúc thì Hạ Sở vẫn không thể nhịn được. Đúng là không biết xấu hổ. Giang Hành Mặc mỉm cười nói. Tham gia cuộc thi đi. Đây là chuyện mà em năm 18 tuổi sẽ làm và cũng nên làm. Hạ Sở càng thêm rung động, nhưng mà trong lòng cô vẫn có một rào cản. Thật ra tôi có một người bạn cũng muốn tham gia cuộc thi. Giang Hành Mặc đương nhiên biết. Dù sao bạn của cô đang ngồi trước mặt cô, chỉ là cô không nhận ra thôi. À, thế không phải rất tốt sao? Tìm thêm một người nữa là đủ người rồi. Nhưng mà anh ấy biết thân phận của tôi. Dù sao em cũng phải đổi một cách cái tên khác để tham gia thi đấu mà. Tôi không muốn lừa gạt anh ấy. Câu nói này làm cho sau lưng Giang Hành Mặc chợt căng thẳng. Anh đắn đo nói. Không xem là lừa gạt đi. Thân phận của em quá đặc biệt. Nếu để lộ ra ngoài thì cuộc thi này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Anh lại nói. Trong lòng em muốn cùng anh tham dự cuộc thi sao? Muốn cùng nhau hoàn thành một sản phẩm sao? Muốn. Vậy thì đừng bỏ qua cơ hội trước mắt. Nhưng giấu anh ấy như vậy, cứ luôn cảm thấy không tốt lắm. Không chừng anh ta cũng có chuyện đang giấu em đấy. Anh ấy không có đâu. Con người ai cũng có bí mật của riêng mình. Người với người cũng sẽ không thẳng thắn với nhau hoàn toàn đâu. Tuy nói thế, Hạ Sở nói. Nhưng những chuyện có thể thẳng thắn được, vẫn phải cố gắng thẳng thắn hết mức đi. Thế thì phải làm sao mới phân biệt được? Giang Hành Mặc hỏi cô. Chuyện đó có nên thẳng thắn hay không? Hạ Sở bị anh làm cho chóng mặt rồi. Giang Hành Mặc nói. Giống như chuyện này vậy. Nếu em thẳng thắn thì không thể cùng bạn em hoàn thành sản phẩm. Phải biết cơ hội này thế này không nhiều. Có lẽ cả đời này hai người bọn em chỉ có một lần. Cả đời chỉ có một lần. Hạ Sở chợt lo lắng, lại cảm nhận được một loại tiếc nuối khi cảnh đẹp đó chẳng mấy chốc sắp trôi qua mà mình không có cách nào để giữ lại. Được rồi, Giang Hành Mặc lại nói. Đừng nghĩ nhiều như thế. Chuyện em nên để ý nhất chẳng qua là nguyện vọng của mình. Em muốn tham gia, thế thì đi đăng ký đi. Những lời khác đều là lời nói suông. Đừng để lại tiếc nuối cho mình. Hơn nữa, câu nói này của Giang Hành Mặc có lẽ là nói cho chính anh nghe. Muốn thua được thì luôn phải bỏ ra chút gì đó. Cả buổi sáng Hạ Sở đều không tập trung. Buổi chiều đọc sách cũng không đọc vào. Lúc 4 giờ Ethan đi qua, đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ được gói rất chặt chẽ. Hạ Sở khó hiểu nhìn anh. Ethan nói. Là ngày Giang cho người đưa đến. Nó là đưa cho cô. Giang Hành Mặc. Hạ Sở trả lời. Ừ, tôi đã biết. Đợi Ethan ra ngoài, Hạ Sở mở gói đổ ra. Bên trong là một chiếc điện thoại mới tinh. SIM điện thoại đã lắp xong. Ngay cả WeChat cũng đăng ký thỏa đáng. Biệt danh là Sở Lưu Hương. Hạ Sở trợn trắng mắt. Ai muốn gọi tên này chứ? Cô đổi biệt danh thành Hạ Mộc. Sau khi đổi xong lại hối hận. Cô đổi làm gì chứ? Lẽ nào thật sự muốn dùng nick phụ đi tham gia cuộc thi với Đan hay sao? Lúc tối đang tìm cô, hai người học tập như bình thường. Sau khi học xong, Hạ Sở không nhịn được hỏi anh. Thế nào rồi? Đăng ký chưa? Nếu như anh đã đủ người, cô sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Đan lắc đầu nói. Thiếu một người. Hạ Sở rốt cuộc vẫn tiếp tục vùng vẫy. Lên mạng tùy tiện tìm một người cũng được. Làm quen một chút thì có thể tham gia. Đan nói, không được đâu. Những người thật sự có năng lực thì đã sớm dự tính xong bắt đầu chuẩn bị sản phẩm rồi. Những người còn lại đều là những người thứ lục thả câu, lười phải làm, đi làm lại. Vậy mà Giang Ảnh Mặc còn để cô tùy tiện lên mạng lập nhóm, đây không phải là gài bẫy cô sao? Hạ Sở sốt ruột thay Đan. Trong nhóm các anh không có người tham gia à? Có, bọn họ có 6 người, vừa đủ 2 nhóm nhỏ. Quả nhiên anh là một người đáng bị thương, đáng bị gạt bỏ. Hạ Sở chợt đau lòng, lời đã sắp đến bên miệng rồi. Đan thở dài ngã ra sau lưng ghế, sửa mắt híp mắt. Bỏ đi, cứ như vậy đi. Từ nhỏ tôi không thân với mọi người, sợ nhất là loại hợp tác đội nhóm này. Câu nói này đã thật sự chạm đến đầu quả tim Hạ Sở. Cô quyết tâm nói, tôi giúp anh tìm một người. Hả? Tôi... Dù sao cũng đã nói ra, Hạ Sở dứt khoát nói, tôi có một cô em họ đi học ở tỉnh khác, cũng học công nghệ thông tin. Nếu em không ngại thì dẫn theo nó cùng nhau tham dự cuộc thi. Giang Hành Mặc cười thầm trong lòng, dĩ nhiên trên mặt không thể hiện ra. Dĩ nhiên có thể, nhưng em ấy có muốn tham gia không? Trước đây nó từng hỏi qua tôi, nhưng mà nó vẫn đang đi học, thời gian không được dư giả cho lắm, chỉ có buổi tối mới rảnh. Thế vừa tốt, tôi cũng dành một buổi tối thôi. Hạ Sở lại đáp, nó ở tỉnh khác, các người chỉ có thể liên lạc qua mạng thôi. Không sao cả, có thể bảo trò chuyện là được mà. Hạ Sở hít sâu một hơi, được rồi, cô phải dùng thân phận của Hạ Mộc chinh chiến ra trường rồi. Hạ Sở đem nick phụ của mình gửi cho Đan. Đan kết bạn với cô ngay tại đó. Điện thoại chứa nick phụ của Hạ Sở vẫn đang ở phòng làm việc, sao có thể đồng ý? Hạ Sở giải thích, chắc là nó không kết bạn với người lạ. Đợi tôi bảo nó đã. Được. Nói xong Đan nhìn cô. Lúc này Hạ Sở mới ý thức được, anh muốn cô nói liền ngay bây giờ. Nói thế nào được đây? Cửa lớn phòng làm việc khóa chặt, không có một người. Cô muốn nói mình không đem điện thoại khi nhìn thấy chiếc điện thoại bị mình tiện tay vứt trên bàn. Giang Ảnh Mặc tốt bụng lấy điện thoại đưa cho cô. Chuyện này chưa chính thức bắt đầu nữa, cô đã cảm giác lừa gạt không tốt rồi. Rốt cuộc thì đạo hành của Hạ Sở không sâu, cũng chỉ nghĩ ra được cái cớ quá tốt, chỉ đành gọi đến nick phụ của chính cô. Đương nhiên là không ai nghe máy. Đợi sau khi tắt điện thoại, Hạ Sở nói, có thể là không đem điện thoại. Đợi chút, tối tôi nói sau. Không gấp đâu, mai cũng được. Anh yên tâm, nó nhất định muốn tham gia cuộc thi mà. Cam đoan này cô dám chắc. Đan dương khóe môi, dường như rất vui vẻ. Ừ. Rời khỏi phòng họp, trước tiên Hạ Sở về phòng làm việc một chuyến, lấy điện thoại ra từ một chỗ sâu trong hộp tủ, bấm mở, đã nhìn thấy lời mời kết bạn của Đan, đang muốn chấp nhận. Hạ Sở dừng lại một chút, quyết định đợi thêm chút nữa. Đã nói rõ là không kết bạn với người lạ, mình còn chưa gọi điện thoại cho em họ, sao có thể chấp nhận ngay cho được. Hạ Sở nắm tóc, cảm thấy mình rơi vào bẫy rồi. Ngày hôm sau, Hạ Sở mới chấp nhận lời mời kết bạn của Đan. Lúc trưa Đan gửi tin nhắn cho cô, giới thiệu chính anh. Xin chào, tôi là Đan. Hạ Sở nhanh chóng trả lời. Xin chào, chị tôi đã nói qua với tôi rồi. Rất vui có thể cùng nhau tham gia cuộc thi. Sau khi hai người hỏi han một lúc, Đan hỏi cô có học đại học ở trường gì? Hạ Sở bị hỏi đến mức ngu ngơ. Cả suy nghĩ đều là câu hỏi tỉnh ngoài có những trường gì. Đại học Z. Cô nghĩ đến trường này. Đan trả lời cô. Tôi từng đến đại học Z. Cảnh sát Hàng Châu rất đẹp. Bản thân cô còn chưa từng đến Hàng Châu lần nào. Đan lại hỏi. Tôi nghe nói học đại học Z có rất nhiều chi nhánh. Cô ở chi nhánh nào? Câu hỏi này đúng là làm cho Hạ Sở đứng hình. Cô còn ở chi nhánh nào đấy chứ? Ngay cả có những chi nhánh nào cô đều không biết. Tôi đã từng đi qua chi nhánh Chi Giang. Là một nơi rất đẹp. Có một cái hồ màu nước màu xanh biển nữa. Hạ Sở có thể thế nào? Còn không phải là nhanh chóng mở ra phần mềm tìm kiếm, bắt đầu tìm tìm một cách điên cuồng. Ồ, chi nhánh Chi Giang dường như chính là chi nhánh dành cho sinh viên luật và nghiên cứu sinh. Em họ cô là sinh viên đang học hệ chính quy khoa công nghệ thông tin, chắc chắn không học ở chi nhánh này. Thế nên học ở đâu? Nói ra thì em họ à mấy tuổi à? Học năm nhất, năm hai hay năm ba, năm tư đây? Quan trọng là đại học năm khác nhau, chi nhánh cũng không giống nhau. Hạ Sở lo cuống cuồng. Chính mình mắc gì phải tùy tiện bật ra được các học đại học Z chứ. Nghĩ một lúc, Hạ Sở cảm thấy em họ nên học tâm tư và sắp tốt nghiệp, cho nên không học tại chi nhánh Tử Kim, thế nên là chi nhánh Ngọc Tuyền. Thôi kệ đi, tìm được cái nào thì nói cái đó trước, Hạ Sở nói. Hồi đó tên là Hồ Tình Nhân, tên thú vị thật. Nghe nói bên dưới có đồng sun phát, cho nên màu xanh à? Cũng không chắc lắm, nguyên nhân cụ thể tôi cũng không rõ. Hai con người hoàn toàn chưa từng đi qua đại học Z, cứ thế thông qua phần mềm tìm kiếm mà trò chuyện một cách lúng túng, còn nói đâu ra đó nữa chứ. Nói đến cuối cùng, Giang Hành Mặc có cơ hội sẽ vẫn muốn đến đại học Z một chuyến. Hạ Sở thật không dám nói lời tiếp đãi. Hàn Châu rất đẹp mà, đáng để đến thăm nhiều lần. Có lẽ là cảm thấy cả hai đã thấu hiểu nhau, cuối cùng Dan cũng bỏ qua đại học Z. Bình thường có dành buổi tối à? Ừ, ban ngày có lớp, buổi tối mà có thể thời gian. Thế tối nay chúng ta bàn một chút về chuyện chọn đề đi. Dĩ nhiên là Hạ Sở đồng ý. Một người khác team chúng ta tên là gì? Đợi buổi tối để cậu ta tự giới thiệu mình đi. Không phải bạn học của anh sao? Nói xong cô lại bổ sung. Chị tôi nói cho tôi đó. Đã nói là tìm được trên mạng. Cô đừng nói với chị cô. Tôi ngại thật với cô ấy. Tính cách khép kín này của anh ngay cả một người bạn học đều không tìm được sao? Hạ Sở đúng thật là lo nghĩ hết lòng mà. Cô hỏi, người tìm trên mạng có được không? Không phải nói trình độ rất kém không đáng tin sao? Đàn nói, kéo vào cho đủ chỉ số thôi. Một mình tôi có thể làm được công việc của hai người. Hạ Sở im lặng. Một lát sau cô hỏi, nếu như chị tôi không tìm đến tôi tham gia, thế tôi không tham gia cuộc thi. Một mình tôi làm cho ba người quá mệt. Anh giỏi lắm, còn mệt nữa. Căn bản là không làm được đi. Làm như không ai biết trình độ của anh vậy. Giả vờ làm người giỏi lại rất mau lẹ. Hạ Sở cố ý kích thích anh. Anh đều đã đi làm, kinh nghiệm đầy đủ, chắc chắn là giỏi. Đàn nói, chắc là vẫn được. Dù sao Megan cũng thường khen tôi. Hạ Sở bật cười một tiếng nói, thế anh rất giỏi rồi. Chị tôi rất nghiêm khắc. Rất nghiêm khắc. Dù sao năng lực chuyên ngành của cô ấy rất mạnh. Mạnh cái nỗi gì? Bây giờ cô còn không so được với em họ của mình nữa. Cũng chỉ có Đan không nhìn ra thôi. Hạ Sở nổi lên ý đùa lại hỏi, anh phụ trách dự án gì ở Liên Tuyến? Anh đã giỏi như thế mà còn muốn tham gia cuộc thi này hay sao? Ý bên ngoài lời nói chính là anh đều đã giỏi như vậy, sao mà vẫn là một nhân viên cấp thấp ở Liên Tuyến thế? Một lúc sau Đan mới kín đáo nói, môi trường làm việc nó sôi lửa bỏng, tình người phức tạp, đợi sau này cô sẽ rõ. Giọng điệu của người đi trước này chọc cho Hạ Sở cười đau cả bụng. Xong rồi, làm việc xấu quả thực rất thú vị, cô sa đọa rồi. Lúc đến bữa tối, Giang Bánh Ú khôn khô, Hạ Sở nghe máy. Alo, Giang Hành Mặc đáp, ăn cơm. Được thôi, tâm trạng tốt, khẩu vị cũng tốt. Đến nhà ăn nhỏ, Giang Hành Mặc hỏi cô, xem ra là đã bắt nhịp được rồi. Hạ Sở nói, đợi xem bọn tôi chiến thắng chung cuộc đi. Giang Hành Mặc nhìn cô hỏi, người bạn này của em là con trai đi. Đúng vậy. Rất trẻ tuổi. Nhỏ hơn anh 10 tuổi. Còn đẹp trai hơn anh sao? Chắc chắn rồi. Chỉ với dáng vẻ bây giờ của anh, người bình thường đều đẹp trai hơn anh. Mặc dù Giang Hành Mặc đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy tim đập chân run. Hạ Sở không để ý đâm thêm cho anh một dao. Nhưng mà anh cũng đã 32. Không cần để ý khuôn mặt như vậy đâu. 32 thì sao chứ? Sợ vào gì mà 32 thì không thể để ý khuôn mặt. Hạ Sở cảm thấy lời nói này của mình không ổn lắm, lại mỉa mai. Ý của tôi chính là, anh xem, anh đều đã thành công về sự nghiệp rồi. Bất kể vẻ ngoài có như thế nào thì cũng sẽ không thiếu phụ nữ đâu. Giang Bánh Ú không hề an ủi, nói, trọng điểm tôi đã kết hôn rồi. Một năm sau là độc thân rồi. Hạ Sở hắng giọng, yên tâm, đàn ông 30 như một nhánh hoa, một năm sau anh chắc chắn chạm tay có thể bỏng, nhưng chính là không thể bỏng đến em, của nhóc vô tâm này. Giang Hành Mặc cũng chỉ có thể dùng ních phụ ức hiếp cô một chút, không dùng ních phụ, anh bị cô đè trên đất chà đạp. Món ăn dọn lên bàn, hai người ăn cơm, sau khi ăn một lúc, Giang Hành Mặc lại tìm ngược. Người bạn đó của em trẻ hơn anh, đẹp trai hơn anh, em sẽ không... Hả? Sẽ không cái gì? Sẽ không cắm sừng anh đi. Anh nghĩ lung tung gì thế? Tôi lớn hơn anh ấy 6 tuổi đấy. Hạ Sở rất nhập vai. Bây giờ không phải rất thịnh hành gì mà tiểu thịt tươi cún con sao? Hạ Sở nghĩ đến cún con, lại nghĩ đến dáng vẻ không có ai trong mắt của Đan, lập tức cảm thấy nổi da gà sởn gai ốc. Thôi bỏ đi. Giang Hành Mặc vẫn rất tò mò về hình tượng Đan trong lòng Hạ Sở. Sao thế? Không phải có vẻ ngoài rất đẹp sao? Hạ Sở hỏi lại. Trước đây không phải anh cũng có vẻ ngoài rất đẹp đó sao? Gì mà gọi là trước đây? Bây giờ cũng đâu có bị hủy hoại nhan sắc. Hạ Sở lắc đầu tiếp tục nói. Trước đây anh đẹp trai, còn không phải là cả đám người đều sợ anh à? Người bạn đó của tôi nha. Hạ Sở nghĩ một lúc nói. Không dễ hòa hợp cho lắm, sống rất đáng thương. Một câu nói làm cho trong lòng Giang Hành Mặc ngũ vị tạp trần, cứ như đã làm đổ hết dầu muối tương giấm trộn lẫn với nhau mà ra sát vào lòng anh. Cô rất sắc bén, chưa bao giờ để ý đến những ý kiến giả dối, luôn một kim đâm trúng huyệt đạo quan trọng nhất. Giang Hành Mặc dầu dĩ nói, dù thế nào em cũng không được ngoại tình. Hạ Sở đáp, được rồi, một năm này tôi sẽ là vợ của anh, sẽ không làm ra chuyện trái với lệ thường. Nếu như bỏ đi một năm này thì tốt rồi. Buổi tối Hạ Sở chuẩn bị tốt thiết bị thay đổi giọng nói, tham gia vào nhóm trò chuyện mà Đan lập ra. Chào mọi người. Hạ Sở nghe thấy giọng nói sai lạ của chính cô, rất mới lạ nha. Đan lên tiếng giới thiệu nói, đây là Hạ Mộc, đây là Gông. Người có ID là Gông đó lên tiếng, chào các bạn. Giọng nói khàn và nhỏ, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác người này là một người không thích nói chuyện. Tai Hạ Sở chợt run lên, chợt cảm thấy có chút quen tai, nhưng mà một lúc lâu sau cũng không nghĩ ra được đã từng nghe ở đâu. Đan đã gửi quy tắc cuộc thi vào nhóm. Cô thu hồi suy nghĩ, tập trung nhìn xem. Việc chọn đề tài cho cuộc thi có chia nhóm. Nhóm A là nhóm sáng tạo, tự chọn đề tài. Chỉ cần không vi phạm pháp luật thì làm đề tài gì cũng đều được. Nhóm B là nhóm định chế, đề tài sẽ do lên tuyến sắp xếp. Tổng cộng có 7 hướng đi, chỉ có thể tự do lựa chọn, chọn hướng cũng được. Nếu như có năng lực cao thì chọn 2 hướng, 3 hướng, 7 hướng đều được. Bên trong này còn có không ít cách thức. Nhóm sáng tạo nghe ra thì khá tùy hứng, nhưng thực ra cũng không hề do dự như thế. Phải suy xét đến sở thích của người xét duyệt, phải có sản phẩm ăn khớp, còn phải có sự sáng tạo. Những thứ như sáng tạo này không phải nói nghĩ ra là được. Nhóm định chế nhìn thì tương đối đơn giản, thật ra cũng che giấu sự sâu xa một cách kín đáo. Năng lực cao chọn nhiều chủ đề thi được cộng điểm, nhưng nếu như 3 chủ đề được chọn đều làm nửa vời thì lại sẽ bị mất điểm, vì vậy cũng phải lượng sức mà làm. Hạ Sở sẽ không chọn nhóm định chế, cô tỏ thái độ nói, tôi muốn chọn A. Tôi cũng thế. Cứ thế mà quyết định, không ngờ thật sự là một sự ăn khớp lạ thường. Hạ Sở nghĩ, đây là một khởi đầu tốt. Sau khi thấy thời gian không còn sớm, ai cũng đều tự offline. Hạ Sở nhiệt huyết sụp sôi. Sau khi tắm rửa thay đổi xong, cô liền lật sách đến 12 giờ đêm. Cô ôm sách ngủ, trong mơ đều là chuyện liên quan đến cuộc thi. Cô dường như thật sự đến đại học Z, trở thành một sinh viên của trường đó. Cô đang bận rộn trước máy tính thì một mùi thuốc lá bay vào. Hạ Sở không hề ngẩng đầu nói, muốn hút thuốc thì đi ra ngoài. Một lúc sau không còn mùi thuốc lá nữa, cô cho là người đã rời đi, nhưng chẳng mấy chốc ly nước của chính cô bị người đó cầm lên. Người đàn ông thấp giọng nói, có thời gian rảnh thế này còn không bằng theo anh ra ngoài làm dự án. Hạ Sở xoay đầu, mặc dù không nhìn rõ dáng vẻ của anh, nhưng cô lại rất quen thuộc với anh. Cô trừng anh, đừng uống nước của tôi. Người đàn ông mà ngay cả nghe cũng không thèm, ngẩng đầu uống nước. Trái cổ của anh rung một chút, mang theo một chút hơi nóng nhưng không nói rõ được. Giữa những ngày hè nắng chói chang, Hạ Sở tức giận nói, tôi là con gái, anh là con trai, có thể chú ý một chút không hả? Người đàn ông cười nói, lúc em đạp anh xuống giường sao mà không chú ý chút đi. Tôi... Hạ Sở đứng hình, quay đầu đi không để ý đến anh. Tâm trạng của người đàn ông rất tốt, dựa vào bên bàn lắc lắc ly nước nói, làm thứ gì vậy? Đưa anh xem, anh rửa lại giúp em. Hạ Sở tắt màn hình nghiêm khắc từ chối, không cần. Anh sửa giúp em một chút, chắc chắn sẽ được giải nhất. Hạ Sở nói, đó là nhất của anh, không phải của tôi. Em với anh chỉ rõ như vậy làm gì? Hạ Sở chặn đoạt lại ly nước của cô từ trong tay anh, nghiêm túc nói, Giang Hành Mặc, tôi không phải là cái bóng của anh. Lúc Hạ Sở tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn đang lặp lại câu nói đó, Giang Hành Mặc, Tôi không phải là cái bóng của anh. Cái thứ lộn xộn gì thế này? Hạ Dở lắc lắc đầu, xuống giường rửa mặt súc miệng. Lúc nhìn vào gương, cô cũng có chút sững sờ. Cảm xúc trong mơ vẫn đang chất chứa trong lòng, làm cho giấc mơ trở nên vô cùng chân thực. Chân thực đến mức làm cho cô có chút lo lắng. Không phải mất trí nhớ, Hạ Sở lại lắc đầu một lần nữa, nói với chính mình. Cô không có mất trí nhớ. Bữa sáng ở Liên Tuyến, cô vừa đến thì Giang Hành Mặc đã gọi cô đi ăn. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, là cháo thịt nạc và tiểu long bao, tinh xảo. Hạ Sở không có khẩu vị gì. Giang Hành Mặc cầm ly nước bên cạnh lên uống một ngụm nói. Không ngủ ngon à? Hạ Sở nhìn anh như thế, giấc mơ đó lại hiện lên. Cô do dự một lúc nhưng vẫn nói ra. Tôi đã nằm mơ. Mơ thấy gì rồi? Mơ thấy anh. Giang Bánh Ú chợt căng thẳng. Đã mơ thấy anh? Giang Hành Mặc cẩn thận thăm dò. Ngay cả vẻ ngoài của anh như thế nào em còn không biết. Làm sao có thể xác định là anh hả? Tôi đã gọi tên anh. Cô ngừng lại một lát. Mặc dù không phải là cố ý, nhưng sự ngừng lại này rõ ràng đã làm cho Giang Hành Mặc trải nghiệm cảm giác ngồi tàu lượn siêu tốc. Hạ Sở lại nói. Tiếc là không nhìn rõ vẻ ngoài của anh. Giang Hành Mặc ăn cơm cùng cô, 3 ngày có thể gầy 1 ký. Giang Hành Mặc bình tĩnh hỏi. Mơ thấy anh làm gì rồi? Hạ Sở nhìn ly nước đang bị anh cầm, nói. Anh giành nước của tôi. Anh từng giành nước của cô sao? Không phải chỉ là một ngụm nước nhỏ thôi sao? Đáng để nằm mơ à? Hạ Sở úp úp mở mở một tiếng nói. Là ly nước của tôi. Anh đã giành ly nước của tôi. Nước của tôi. Theo lý mà nói, chút chuyện nhỏ như thế lại đã qua nhiều năm như vậy, Giang Hành Mặc đã sớm nên quên đi. Nhưng anh đã nhớ lại, lúc ở Stanford, một lần thi đấu duy nhất mà Hạ Sở từng tham gia. Cô lén đăng ký, tìm bạn học giúp đỡ nhưng không hề nói với anh tiếng nào. Sau đó vẫn là anh em của cô đã bán đứng cô, để cho Giang Hành Mặc biết được. Lúc đó Giang Hành Mặc hơi giận, cuộc thi với quy mô đó đã không hề có giá trị. Nếu cô có tinh thần và thể lực như thế, đi theo anh có thể học được cũng có thể đạt được nhiều thứ hơn. Nói trắng ra, cuộc thi đồ bỏ đó ngoài việc có thể làm cho CV của mình đẹp hơn một chút, thì cũng không còn bất kỳ giá trị gì nữa. Chút tiền thưởng đó còn không bằng con số lẻ mỗi lần cô được chia hoa hồng. Còn về công việc cũng không cần thiết. Những kinh nghiệm thực tập mà anh hướng dẫn cô đó chỉ đủ để làm cho một nhóm công ty hàng đầu tranh giành điên cuồng. Mặc dù Giang Hành Mặc cảm thấy cô đang lãng phí thời gian, nhưng cũng không can thiệp vào quyết định của cô. Cô chỉ là đi theo anh làm dự án, không phải nhân viên của anh, càng không phải học sinh của anh. Chỉ là đêm hôm khuya khoắt thấy cô đang thức khuya, anh đi chọc ghẹo cô, cố ý uống nước của cô. Sau đó Hạ Sở ghét bỏ đã từng bị anh uống, đã đưa cho anh chiếc ly đó luôn. Anh luôn dùng chiếc ly đó đến lúc cô tốt nghiệp đại học. Giang Hành Mặc đem những chuyện này từng chút một nói cho cô nghe. Hạ Sở nghe đến mức có chút lặng người, bởi vì những gì Giang Hành Mặc nói hoàn toàn khớp với cảnh tượng trong mơ. Cô nhìn anh, nghi ngờ nói. Sao mà anh nhớ rõ ràng quá vậy? Chỉ nhớ tốt, nhìn qua sẽ không quên. Hạ Sở mím môi, hối hận đã cho anh cơ hội tự tâng bốc mình. Hai người dùng xong bữa sáng, tâm trạng của Giang Hành Mặc rất tốt. Cô đã bắt đầu nhớ về những chuyện trước đây. Có phải là tức là đã muốn đối mặt rồi hay không? Xem ra dẫn dắt cô tham gia cuộc thi lần này là đúng rồi. Những thứ quen thuộc sẽ gợi lên sự động cộng hưởng từ tận đáy lòng. Hạ Sở không tập trung ăn một cái tiểu long bao, vẫn không nhịn được hỏi anh. Chúng ta có từng ăn cơm trước kèn không? Hỏi xong Hạ Sở muốn chui xuống đáy bàn. Quá ngượng rồi, nhưng mà cô thật sự rất để ý đến cái câu nói cô đạp anh xuống giường đó của Giang Hành Mặc trong giấc mơ. Giang Hành Mặc cong môi, giọng nói mập mờ. Xem ra em không chỉ mơ thấy anh giành nước uống của em. Giang Hành Mặc đặt muỗng canh xuống, dáng vẻ dù bận vẫn nhàn nhã nhìn cô. Còn mơ thấy một cảnh tượng tuyệt vời sao? Tuyệt vời mới là lạ đó, Hạ Sở nói. Ngay cả vẻ bề ngoài của anh tôi còn không biết. Sao mà có thể mơ thấy cảnh tượng tuyệt vời loại chuyện đó cơ chứ? Làm chuyện đó, em không cần nhìn khuôn mặt anh. Hạ Sở mở to mắt, không dám tin tưởng. Chúng ta thật sự... Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Dĩ nhiên sẽ làm tình. Anh cố ý để thấp giọng nói, còn khàn giọng. Chuyện này đã đem đến một hàm ý khác bên trong không gian khép kín. Rốt cuộc Hạ Sở vẫn còn ngây thơ. Cô lề mề đứng dậy không ăn sáng nữa. Đó đều là chuyện trước đây. Bây giờ chúng ta đã khác rồi. Trong sạch. Vứt xuống câu nói này cô liền chạy mất. Quá nguy hiểm rồi. Trước đây cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện ở phương diện này. Vừa thức dậy đã lập gia đình, đương nhiên cũng không thể thiếu chuyện cùng anh ta. Cô nên ăn mừng chính cô không mang thai, không sinh con, không làm mẹ sao? Cô còn chưa từng yêu đương, ngay cả chuyện thích một người là cảm giác gì còn không biết. Thì đã... Cô gái 18 tuổi suy sụp cả buổi sáng. Đến buổi chiều Giang Hành Mặc nhắn tin cho cô. Việc chọn đề tài chuẩn bị thế nào rồi? Có cần anh bật đèn xanh cho em không? Không cần. Đừng khách sáo, không phải người hoài. Chúng ta cực kỳ trong sạch nha. Chữ cô vừa gửi đi, Giang Hành Mặc lập tức trả lời cô. Ừ, từng ngủ cùng mà thôi. Qua một hồi lâu cô gái không trả lời anh, Giang Lưu Manh mới phát hiện mình đã bị chặn rồi. Sau khi chặn Giang Hành Mặc, Hạ Sở lập tức cảm thấy điện thoại đã sạch sẽ. Cô vui mừng hớn hở, bắt đầu nghiêm túc suy xét chủ đề của cuộc thi. Thời gian không nhiều nữa, không thể lãng phí tâm tư vào những chuyện vớ vẩn này được. Rốt cuộc thì làm cái gì đây nhỉ? Hạ Sở di chuyển chuột. Lúc nhìn thấy sổ tay làm việc, cô nhanh trí. Có ý tưởng rồi. Buổi tối tham gia vào một nhóm nhỏ 3 người. Sau khi Hạ Sở chỉnh xong máy thay đổi giọng nói thì Giang nhanh chóng nói. Tôi có một đề nghị. Cô nói xem. Chúng ta làm một bản liệt kê đi. Cái chính trong ý nghĩa này của Hạ Sở không được xem là sáng tạo, nhưng xét về mặt chi tiết thì lại ngập tràn bất ngờ. Bản liệt kê là một app xuất phát từ việc quản lý chính mình, có thể tiến hành hợp tác công ty. Thật ra loại phần mềm này lớn nhỏ đều có cầu rất nhiều. Những cái khác không nhắc đến, nhưng Hạ Sở đã nghĩ đến những chi tiết tỉ mẩn hơn. Chúng ta có thể dựa vào vấn đề bắt đầu thiết kế bản liệt kê. Cô đã nói rất nhiều, đang rất nghiêm túc. Nói thật đây không phải là một thứ mới mẻ cho lắm, nhưng nếu như thành công thì là một sản phẩm hoàn chỉnh, có thể trực tiếp ra thị trường. Đan nói, có thể thông qua số liệu lưu trữ, tiến hành phân tích, mỗi ngày tự động hình thành bản liệt kê thực và bản liệt kê kiểm tra một cách cố định. Đúng, nếu như có năng lực thì có thể tính ra được tính cân đối trong công việc. Gông luôn im lặng chợt bổ sung nói, kết nối mở, có thể làm công cụ hỗ trợ cho những rep khác. Đan lại nói, thậm chí có thể tổ hợp lại các hệ thống rep khác nhau. Chuyện này thảo luận có chút sâu xa, nhưng chỉ cần có thể làm được nhu cầu phía trước thì nhất định được rồi. Thật ra hướng đi này rất tốt, thoạt nhìn như là bình thường, nhưng tìm tòi sâu hơn sẽ phát hiện bên trong che giấu sự sâu xa một cách kín đáo. Đây thật ra là hình thức ban đầu của trợ lý thông minh, chỉ có điều Hạ Sở đã chọn bước đi là đến nơi đến chốn nhất. Chớp mắt đã vài ngày trôi qua, mỗi ngày Hạ Sở ngập tràn trong tinh thần hăng hái, khao khát một ngày có 48 tiếng. Cuộc thi là cội nguồn của sự tiến bộ, không biết có hiệu quả với người khác hay không, nhưng thật sự là hiệu quả lạ thường với Hạ Sở. Hôm nay vừa sáng sớm, Hạ Sở đã nhận được cuộc gọi của Giang Hành Mặc. Alo? Hạ Tổng rất bận rộn, nói một chữ đã muốn cúp điện thoại. Giang Hành Mặc nói, tối nay cùng nhau đi xem triển lãm tranh. Triển lãm tranh gì? Tối nay cô phải thử nghiệm module đầu tiên, sao có thể ra ngoài đi chơi chứ? Giang Hành Mặc nhắc nhở cô. Nghĩa vụ của người vợ. Hạ Sở rất giàu. Này tôi có việc, may được không? Hôm nay là ngày cuối cùng, hết tối nay thì không còn nữa. Thế được cái khác xem. Tôi thích nhà họa sĩ Nga này. Hạ Sở đau đầu. Xem triển lãm tranh mất bao lâu? Xem tình hình, tính luôn thời gian di chuyển thì ít nhất là 3 tiếng. 3 tiếng? Hạ Sở thở dài. Bàn bạc chút đi, đổi ngày được không? Không phải tôi cố ý nuốt lời. Thật sự tôi bận tối nay mà. Được thôi. Ba lần đi xem phim. Cái gì? Hạ Sở kinh ngạc trơ mặt ra. Ba lần đi xem phim phải 6 tiếng. Thế em cùng anh đến ngay trong triển lãm tranh đi. Họa sĩ về nước rồi, chỉ còn cách đi qua đó xem thôi. Giang Hành Mặc lại nhắc nhở cô. Đây là chuyện chúng ta đã hẹn ước trước. Hạ Sở thở dài một hơi, thỏa hiệp. Được thôi. Đến rạp chiếu phim tốt hơn hết đến triển lãm tranh. Vế trước không chừng có thể đem theo laptop đi làm việc. Giang Bánh Ú quả không ủa là người kinh doanh, nói vài ba câu đã biến một lần hẹn thành ba lần. Nhưng mong là sau khi lộ tẩy, anh sẽ không bị đánh chết. Vứt bỏ được ngày Giang rảnh rang, cô Hạ tập trung tinh thần vào việc bận rộn khô chiêng gõ trống. Tiến độ còn nhanh hơn tưởng tượng một chút. Hạ Sở cảm giác Đan giỏi con cô rất tưởng tượng nhiều. Cô xem phần mềm mà anh phụ trách khen ngợi nói. Thật đẹp. Cô viết ra thật đẹp. Giang Hành Mặc ở đầu bên kia máy tính im lặng một chút. Câu này rất quen tai. câu nói càng quen tai hơn là: cốt mà anh viết còn đẹp hơn cả con người của anh nữa. Không sai, đây chính là một câu nói mà năm đó Hạ Sở nói ra khi lần đầu tiên nhìn thấy anh làm việc. Ngày hôm sau, Giang Hành mà nhắc đến chuyện đi xem phim. Hạ Sở vừa ăn sáng vừa lật sách, cô nói: đợi thêm chút đi, bây giờ lại không có phim gì hay. Thật là không thể để cô trở nên bận rộn mà, cô nhóc cuồng công việc này. Giang Hành mặc tịch thu sách của cô, nghiêm túc ăn sáng. Tôi ăn no rồi. Hút một ngụm cháo đã no rồi à? Tôi giảm cân. Em mà giảm nữa thì ngay cả xương cũng không còn. Đúng rồi, cô này đã khác xưa, đã ốm đến mức không thể lấy giảm cân làm lý do không ăn cơm nữa rồi. Hạ Sở húp cháo muỗng có muỗng không. Giang Hành Mặc nhìn cô như thế, hỏi: đang nghiên cứu sách mà cô xem chính là sách về cái này? Hạ Sở gật đầu. Ừ, cũng chỉ xem thử. Sản phẩm của các em là về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Không hoàn toàn là thế, nhưng có chút liên quan. Không cần lật sách nữa, hỏi anh là được. Hạ Sở nói: lại muốn bật đèn xanh cho tôi à? Chuyện này thì đèn xanh gì chứ? Nhiều nhất xem là người hướng dẫn chỉ bảo. Cũng đúng, bên trong quy tắc tham gia cuộc thi đã có viết có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của người hướng dẫn. Cô không cần anh giúp, chỉ hỏi anh một chút những chỗ chính cô xem không hiểu. Chuẩn bị đầy đủ những chuyện từ trước sẽ làm cho công việc được chỉnh chung hơn, thực hiện nhanh hơn. Được rồi, được rồi. Hạ Sở cầm lên một cái bánh bao bột mì màu trắng mập mạp ăn từng ngụm to. Thực ra rất ngon, bột xốp mềm, nước tương thơm mà không bị ngán, vị cực ngon. Chỉ là cô đang sốt ruột, nếu thật sự không thể quan tâm đến việc thưởng thức món ngon. Cuối cùng cũng đạt yêu cầu, Giang Hành Mặc vẫn không đưa sách cho cô. Giang Hành Mặc hỏi cô: anh cho là em không hứng thú với những thứ này. Hạ Sở lại nói: nếu như anh rảnh có thể giảng cho tôi nhiều hơn một chút. Nếu như cảm thấy hứng thú, một năm sau có thể không rời đi được không? Dĩ nhiên Giang Hành Mặc sẽ không hỏi ra. Thay vì hỏi thì chi bằng bắt đầu bằng hành động. Em có thể hỏi anh bất kỳ lúc nào, anh cũng sẽ cho em đáp án bất kỳ lúc nào. Nhưng mà một tuần cũng sắp trôi qua rồi. Đã nói là sẽ đọc sách cho anh nghe, nhưng mà một chữ anh cũng chưa từng nghe thấy. Hạ Sở gào thét một tiếng: Giang Tổng, có thể đợi tôi xong giai đoạn này được không? Giang Hành Mặc nói: phim có thể tạm để đó, sách thì hôm nay phải đọc ngay. Là do cô vợ như cô quá không tận trách, hay là người chồng như anh quá làm ngược phiền người khác đấy? Bởi vì Giang Hành Mặc vinh dự thăng chức thành thầy Giang, vì vậy Hạ Sở đã thay đổi thái độ với anh hơn, hẹn buổi trưa đọc sách. Địa điểm quyết định ở phòng làm việc của Hạ Sở. Ethan còn tri kỷ bưng vào hai tách cà phê. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy tâm trạng của người trợ lý bị liệt cơ mặt của cô dường như rất tốt. Xảy ra chuyện gì tốt rồi? Dù sao cũng không phải là do cô và Giang Hành Mặc ở chung một phòng đi. Ethan đúng thật là những vui mừng về chuyện này. Tâm trạng có lẽ chính là nhìn thấy ba mẹ sắp ly hôn lại hòa thuận như ban đầu. Giang Hành Mặc ngồi trên sofa, Hạ Sở ngồi đối diện anh, lật trang đầu tiên của cuốn sách. Giang Hành Mặc hỏi cô: xem qua trước không? Hạ Sở muốn xem nhưng cô làm gì có thời gian. Cô nói: không đâu. Cũng được, vừa đọc vừa xem đi. Hạ Sở hắng giọng bắt đầu đọc. Giọng của cô rất dễ nghe, chữ trong sách cũng có ý vị đặc biệt. Kết hợp với giọng nói chậm chậm vang lên như này, có một loại cảm giác thời gian quay vòng, chìm vào trong sách. Lúc đọc đến trang số 9, Giang Hành Mặc nói: đọc lại câu này một lần nữa. Anh không chỉ rõ nhưng Hạ Sở biết được câu mà anh nói là câu nào. Sự việc luôn không giống với vẻ bề ngoài. Giang Hành Mặc nhìn cô: chẳng hạn như em, nhìn thì như một giám đốc điều hành thông minh tài giỏi, thật ra là một cô nhóc 18 tuổi. Hạ Sở không hề khách sáo mà phản bác lại anh: chẳng hạn cũng như anh, nhìn thì như một cái bánh ú lớn, thật ra là người sáng lập Liên Tuyến. Em vẫn chỉ thấy vẻ bề ngoài, quan trọng nhất anh là chồng em. Cuộc hôn nhân của chúng ta lẽ nào không phải là biểu tượng hay sao? Một câu nói chọc đau tận tim. Giang Hành Mặc không đấu lại cô nhóc Hạ 18 tuổi. Đọc tiếp đi. Giang Hành Mặc nói. Hạ Sở đọc tiếp. Lúc đọc đến câu đừng bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài, hiện thực luôn chỉ có một mà thôi, cô ngơ ngác. Hiện thực chỉ có một? Thế hiện thực của cô là gì? Đến từ 10 năm trước, hay là đã quên đi ký ức của 10 năm nay? Cái nào là vẻ bề ngoài, cái nào là hiện thực? Chuyện cô không muốn nghĩ đến có lẽ vẫn đang trốn tránh. Đọc xong chương đầu tiên, thời gian mới trôi qua chưa được hơn 20 phút, đã hẹn là ít nhất phải nửa tiếng. Giang Hành Mặc nói. Đọc tiếp đi. Nói xong anh nhắm mắt lại, dáng vẻ dựa vào ghế sofa rất thảnh thơi. Hạ Sở đọc cũng rất vui vẻ, cũng tò mò nội dung ở phía sau. Cô uống một ngụm nước, lật ra một trang mới. Một quy 84 là một quyển sách hai góc nhìn. Chương đầu tiên là góc nhìn của nữ chính, chương thứ hai là góc nhìn của nam chính. Hạ Sở chỉ đọc đến dòng thứ hai đã đứng hình rồi. Giang Hành Mặc từng xem qua quyển sách này, anh lại có khả năng xem qua sẽ không quên, đương nhiên sẽ biết được bên trong có gì. Anh cố ý hỏi, sao lại dừng lại rồi? Dòng thứ hai của chương hai đã có một câu như này: người mẹ để một người đàn ông không phải là ba của anh ta, ba chấm, là một chi tiết 18 cộng. Làm sao mà đọc ra được? Câu thế này làm sao mà cô đọc ra được chứ? Hơn nữa còn là đọc cho một người đàn ông nghe, Hạ Sở không làm được nha. Giang Hành Mặc hỏi, có chữ không nhận biết à? Hạ Sở nhìn chằm chằm vào dòng chữ này cả buổi trời, đã chuẩn bị cả đống tâm lý như không được khinh nhận sản phẩm của thầy. Tiếc là cuối cùng vẫn không thể phá vỡ được vòng tuyến. Cô quyết định bỏ qua câu này, trực tiếp đọc đến câu kế tiếp. Ai biết được Giang Hành Mặc lại rất nhạy bén. Thiếu một câu rồi đi. Cánh tay của Giang Hành Mặc dài, vươn tay cầm lấy sách, nhìn qua một lần, dĩ nhiên đã nhìn thấy cô đã bỏ qua cái gì. Khuôn mặt Hạ Sở lúng túng. Giang Hành Mặc trả sách cho cô. Đây là một tình tiết quan trọng, không thể bỏ qua. Hạ Sở lên tiếng. Anh cũng đã nhìn thấy, vậy tôi đọc tiếp thôi. Giang Hành Mặc rất dễ nói chuyện. Được, tiếp tục. Ai mà biết được suốt cả hai trang đầu đều xoay quanh chủ đề này. Cùng một câu nói, cuối cùng đã xuất hiện ba lần, còn xuất hiện một chữ cưỡi, đáng sợ như vậy. Chương đầu tiên đọc lưu loát như vậy, đến chương này quả thật là cứ như đổi thành nhân viên phát thanh, trắc trở, ngắt quãng không thành câu. Giang Hành Mặc nhướng mắt nhìn cô. Một đoạn văn tốt như thế, bị em đọc đến mức ngập tràn sắc tình luôn. Câu trong sách viết mà cô luôn trốn tránh, không muốn đọc, đó là: người mẹ để một người đàn ông không phải là ba anh ta. Hút vào đầu ngực. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.